Thiên mệnh chí tôn vô ưu. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trịnh Duyệt đỏ mặt, vội vã cúi đầu, không dám lên tiếng, còn Lý Thượng Thiên đứng bên cạnh thì nghi ngờ, nói, chú Lý, chú có lầm không vậy? Thắng nghèo này mà là chủ sở hữu phố thương mại hà? Bốp, Lý Trấn Quốc nghe vậy, lập tức tát một bạt tay, khốn khiếp, cậu mới vừa nói gì đó. Chú Lý, cháu có nói gì đâu. Lý Thượng Thiên ăn một bạt tai, che miệng oan ức, nhà anh ta giàu nhưng nếu so với Lý Trấn Quốc thì chẳng là cái đỉnh gì cả. Bảo vệ, đuổi người này ra ngoài cho tôi. Lý Trấn Quốc nói với nhóm bảo vệ. Giạt, ngay lập tức, nhóm bảo vệ xông lên, đuổi Lý Thượng Thiên và ngôi sao hạng hai kia ra ngoài. Mất mặt, hôm nay Lý Thượng Thiên quá mất mặt. Trần Khiêm đứng bên cạnh nhìn, không hề ngăn lại, anh không ngờ ông chú Lý Trấn Quốc này, nhìn có vẻ hiền lành chất phác mà lại bá đạo như thế. Trần Khiêm cũng nghĩ, nếu có một ngày mình cũng khí phách được như ông ấy thì tốt biết mấy. Hai, đi theo Lý Trấn Quốc vào Sơn Trang, sau khi nghe ông ấy giới thiệu, Trần Khiêm cũng đã hiểu rồi, thì ra lúc trước Lý Trấn Quốc và vợ chỉ là một người mở cửa hàng bán bánh bao mà thôi. Lúc đó chị Trần Hiểu cũng bị nuôi trong hoàn cảnh khốn khó nghèo nàn. Khi ấy chị không có tiền sắp làm ăn xin, may mà được Lý Trấn Quốc và vợ cho vào làm việc. Sau đó thời kỳ nuôi nghèo của chị gái kết thúc, có tài sản, lúc này Lý Trấn Quốc mới bay lên theo, đến được vị trí hiện tại. Nếu không thì sao Lý Trấn Quốc lại cung kính với nhà họ Trần như vậy được. Sau đó, Trần Khiêm đi ký hợp đồng. Quả nhiên, hầu hết các cửa hàng ở phố thương mại Kim Lăng đều được đăng ký dưới tên riêng của anh. Nói mình là người sở hữu phố thương mại Kim Lăng cũng không phải nói quá. Có năm mơ Trần Khiêm cũng không ngờ mình lại giỏi như vậy. Rồi sau đó, Lý Trấn Quốc lại tổ chức tiệc mừng cho Trần Khiêm. Từ sáng đến giờ, hơn nữa buổi trưa anh còn đến chỗ Mã Hân Nhiên, chưa ăn miếng thức ăn nào. Trần Khiêm thật sự đói lả người. Sau khi ăn được kha khá, Lý Trấn Quốc ở bên cạnh cười nói, cậu Trần, cậu ăn trước đi, sau khi ăn xong, cậu có thể tham quan sản nghiệp nơi này. Đây là lệnh của Chủ tịch Trần Hiểu, để cậu nhanh chóng làm quen với chút sản nghiệp trong nhà, thoát khỏi sự ảnh hưởng của việc nuôi nghèo. Vừa nói, trong mắt Lý Trấn Quốc như có một suy nghĩ. U, cậu Trần, xin lỗi, tạm thời tôi không thể tiếp cậu được. Nói xong, ông ấy đi ra ngoài, gọi một cuộc điện thoại, chỉ nói một câu, các cô lên đây hết cho tôi. Rồi sau đó, biết điều đi xuống lầu. Trần Khiêm không biết tổng giám đốc Lý này đang tính toán chuyện gì. Anh sắp đói lả người rồi. Ăn bào ngư úp như ăn lương khô. Kết quả trong lúc đang ăn uống vui vẻ, bỗng dưng cửa phòng riêng mở ra. Tiếp theo, Trần Khiêm nhìn thấy 5-6 cô gái bước vào. Đây chẳng phải là Trịnh Duyệt và mấy cô phục vụ xinh đẹp kia à? Lúc này, ánh mắt nhìn Trần Khiêm của bọn họ đã hoàn toàn thay đổi. Trịnh Duyệt cười nịnh nọt, cậu Trần, chuyện ban nãy, tôi thật lòng xin y, cậu Trần, xin lỗi anh, mấy cô nhân viên phục vụ kia cũng thấp thỏm nói, các cô đang, cách chương.